Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2059, bế nghệ đế tộc. Tiên giới đại phúc phận vô hạn lờ mờ, như là bị cắt đứt rồi. Cảnh tượng như thế này không hợp thói thường phát sinh, cũng có thể nói lần đầu phát sinh ở tiên giới. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây người. Hiện tại đế thành đã hội tụ đếm không hết quần tộc cường giả a. Bọn họ điên cuồng đi đường, không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi mở ra vượt giới cự trận. Chỉ là vì trong thời gian ngắn đi tới đế thành, tiếp thu đại phúc phận gột rửa. Nhưng là hiện nay, một vị tiếp một vị trí cao vô thượng đế giả ngang trời. Miệng tụng chân kinh, tỏa ra phong đế dấu ấn. Ảnh hưởng tiên giới mênh mông bản nguyên khí tức, ảnh hưởng thiên địa hình thành đại phúc phận đều đang suy tính. Gào, thiết bảo tài đều muốn điên rồi. Ba vị đế giả cùng thời gian liên thủ, tỏa ra đế mệnh ảnh hưởng, trái phải tiên giới đại thế, không cho Tô Viêm phong đế. Hoàng Vương khóc cười không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn thương khung, rất muốn quát mắng trời xanh. Mở mắt ra nhìn một cái đi, đế thành máu chảy không ngừng. Tô Viêm vì tiên giới đặt xuống đại vận may, đặt xuống ngập trời uy vọng. Tuy rằng Tô Viêm xuất thân từ nhân gian giới, nhưng là hắn đại biểu tiên giới cùng hắc ám giới một trận chiến, đối tiên giới làm ra trọng đại cống hiến. Phong đế chiến trường cũng bị Tô Viêm đánh nổ, vì sao không thể phong đế? Vì sao? A ha ha ha, phong đế chiến trường bên trên, lại một lần nữa huyết quang cuồn cuộn, so với nhân gian luyện ngục còn khủng bố hơn, kinh sợ chư thiên vạn linh, ở trong đứng sừng sững một đạo hừng hực vô cùng ảnh tử. Huy hoàng tái thế, hắn ở ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười không nói ra được điên cuồng, thiên hàng đại phúc phận, hắn sắp bước lên phong đế con đường. Đột nhiên nói đột nhiên gián đoạn, có thể trải qua vừa nãy tắm rửa, Tô Viêm so với trước càng tuyệt đỉnh, bất cứ lúc nào có thể xé rách cảnh giới bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đương nhiên, lấy Tô Viêm hiện tại tích lũy, một khi đột phá thật là không bình thường, thậm chí nguyên thần của hắn vừa nãy đều mượn cơ hội lớn mạnh một đoạn. Này quá trọng yếu. Chiến lực của Tô Viêm càng tuyệt đỉnh rồi. Rất nhiều người gào lên đau xót, vì Tô Viêm cảm thấy bất công. Liên tiếp liền ba tao ngộ đế tộc áp chế, hiện nay trực tiếp trắng trợn, đột nhiên là trước mặt người trong thiên hạ, cũng muốn ngăn cản Tô Viêm phong đế. Việc đã đến nước này, còn nói cái gì? Ba vị trí cao vô thượng đế giả, hùng bá thiên hạ, quát lớn bản nguyên vũ trụ trật tự, lập tức lùi tán, oanh, cũng trong lúc đó bên trong, đế thành gào thét hào quang khủng bố, thời không đế vụt lên từ mặt đất, phát ra một tiếng giống to, khuấy động ra không gì sánh kịp đế đạo pháp tắc trật tự. Nương theo hàng cổ trường tồn vinh quang ánh sáng, nhấn chìm đại vũ trụ, thời không đế, vạn linh sợ hãi kêu to. Rất nhiều từ trong tổ đình đi ra lão cổ đồng kinh hãi gần chết. Không phải nói thời không đế chết đi sao? Không phải nói ở hắc ám giới tam đại tổ thần liên thủ vây công bên dưới hủy diệt sao? Hắn còn sống sót, quá nhiều người kích động kêu to. Hiện nay còn không hiểu xảy ra tình huống gì. Nói chung thời không đế vô hạn giác tỉnh, tỏa ra mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Nỗ lực trái phải tiên giới bản nguyên trật tự, để Tô Viêm một trận chiến phong đế. Lão Thương Long cũng thức tỉnh rồi, chân long đế bá tuyệt thiên hạ, cái thế long uy liên tiếp phóng thích, nó lựa chọn liên thủ với thời không đế, tỏa ra đáng sợ sức ảnh hưởng lượng, trợ giúp Tô Viêm lại một lần nữa nối liền phong đế con đường. Trong nháy mắt thời gian, trên đế thành chiếm giữ năm đại trí cao vô thượng đế giả hình thành va chạm. Trời ạ, toàn bộ tiên giới giống như ở run lên, ngàn tỷ chúng sinh kinh ngạc thốt lên. Hình ảnh này quá chấn động. Năm đại đế giả ngang trời giác tỉnh, tỏa ra đế mệnh pháp tắc trật tự, ảnh hưởng tiên giới đại thế. Lôi tiên đế, tiên võ đế, tuyệt thiên đế, tam đại đế giả tản mát ra khí tức càng ngày càng chấn động. Dường như ba đại chí cao vô thượng tiên giới chúa tể. Quát lớn tiên giới bản nguyên, như cùng ở tại trách cứ trời xanh. Đế giả ở cùng tiên giới bản nguyên giảng nhân quả. Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, không thể phong đế. Ầm ầm, đầy trời đều là tiếng tụng kinh. Năm đại đế giả khí thôn vạn cổ sông dài, quả thực muốn giết cùng nhau. Hình thành chấn thế bão táp càng phát nồng nặc, chư thiên sinh linh đều đang run rẩy, các đại giáo lão cổ đồng cũng đồng loạt run rẩy, có chút tiên vương đều nhanh không chịu nổi quỳ lại trên đất. Năm vị đế giả đang bạo phát a, loại này đội hình ai dám tưởng tượng, hiện nay chân thực phát sinh rồi. Đầy trời đại phúc phận khí tức như ẩn như hiện, hai đôi ba, tuy nói trên đội hình thua kém một ít, thế nhưng thời không đế cùng lão thương long cũng có thể ảnh hưởng tiên giới bản nguyên ý chí. Sau một khắc, chúng sinh kinh hoàng, lại là một vị trí cao vô thượng đế giả quân lâm thiên hạ. Tinh không đế tộc đế vương giác tỉnh, thân thể khổng lồ vô biên, phụt lên chư thiên tinh hà ánh sáng, trách cứ tiên giới bản nguyên khí tức. Này quá khủng bố, tứ đại đế giả liên thủ, đều muốn ảnh hưởng lịch sử dòng lũ. Trong thời gian ngắn thời gian bên trong, đầy trời đại phúc phận sắp toàn diện tiêu tan, tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là làm sao rồi? Làm sao rồi? Đếm không hết cường giả đều đang giống to. Tiên giới một khi đi ra một vị đế giả, sẽ uy chấn tam giới, cũng sẽ dành cho hắc ám giới vô thượng kinh sợ. Có thể vì sao phải đi ngăn cản? Vì sao? Liền không thể cho Tô Viêm lưu một con đường. Lão thương long rít gào rung trời. Chư thiên rơi vào trong hỗn độn, mức độ lớn sắp biến mất đến tìm không được hình bóng. Một khi toàn diện biến mất, như vậy Tô Viêm một trận chiến phong đế tư cách sẽ trực tiếp biến mất. Thậm chí phong đế chiến trường đều đang mơ hồ. Như vậy vừa nãy Tô Viêm trả giá tất cả, cũng bị vô tình xóa đi rơi. Phải biết, đột nhiên là Tô Viêm không chiếm được đế mệnh. Vừa nãy đại tường thụy cũng đầy đủ để Tô Viêm nhanh như tia chớp bước lên với cấm kỵ đỉnh phong, thậm chí hướng về tiên vương lĩnh vực giác tỉnh. Thật cho rằng một trận chiến phong đế được đại kỳ ngộ là đơn giản phong hào sao? Trực tiếp được đăng lâm đế giả con đường, tương lai thiếu đi đại lượng đường vòng, Tô Viêm rất khả năng ở vạn cổ bên trong leo lên đế giả hàng ngũ. Nhân gian giới cường giả không có tư cách ở tiên giới phong đế. Tiên võ đế thần tình lạnh lùng, đứng sững ở vũ trụ càn khôn bên trong, bá tuyệt thiên hạ, lạnh lẽo nói: đường đường đế giả, một điểm lòng giả cũng không có sao? Lão thương long rít gào rung trời, vang vọng ở cả tòa đế thành, nổi giận nói: Tô Viêm đã vì tiên giới đặt xuống đại vận may, liền không thể để cho mở một con đường sống sao? Đế tộc máu chảy còn chưa đủ nhiều sao? Đủ để trông đỡ trên Tô Viêm đại công tích. Tuyệt thiên đế tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Quát, tiên giới tài nguyên là có hạn. Thiên địa này hoàn cảnh kém xa trước đây. Hiện tại phong đế càng ngày càng khó. Một cái nhân gian giới cường giả, dựa vào cái gì chiếm cứ tiên giới có hạn tài nguyên? Người đời đều rõ ràng, một khi được đế mệnh phong hào, có thể điều động tiên giới mênh mông năng lượng chi nguyên, trợ giúp bọn họ tu luyện, trưởng thành, bước lên cho tới cao tuyệt đỉnh hàng ngũ ở trong. Có thể có câu nói cũng không sai, lấy tiên giới hoàn cảnh, nhiều một vị đế giả đều là tiên giới gánh nặng, tiên giới hoàn cảnh chung quy vẫn không được rồi. Đây là đại thế, là tiên giới cách cục. Lôi tiên đế lạnh lùng nói: Tô Viêm từ tiên giới quật khởi, bị tiên nhân động bồi dưỡng, hắn hết thảy đều là tiên giới dành cho. thiên địa vạn vật này tiên giới ban cho Tô Viêm mới là của hắn. Nhưng là hắn không thể mạnh mẽ tranh cướp. Tứ đại đế giả liên thủ cộng hưởng, gào thét ra đáng sợ đế mệnh ánh sáng, toàn diện để chư thiên đại phúc phận lùi tán không còn một mống. Đông ma phẫn gào, cái gì cho má tiên giới bồi dưỡng Tô Viêm? Từ khi Tô Viêm đi tới tiên giới, hắn hết thảy đều là chính mình kiếm đến. Tiên nhân động cho hắn có thể có cái gì? Đều là thời không đế truyền cho Tô Viêm tứ đại đế giả chiêu cáo thiên hạ. Không đồng ý Tô Viêm phong đế, trách cứ tiên giới bản nguyên rút đi. Đột nhiên là Tô Viêm ở đáng sợ, mặc dù là hắn sẽ có một ngày bước vào ngộ ra đế đạo pháp tắc ngưng luyện ra đế thể. Hắn cũng không thể ở tiên giới phong đế, được lắm thiên địa đại thế, còn một cái tiên giới đại thế. Thời không đế gào lên đau xót nói, tứ đại đế giả, liên thủ áp chế một vị tiểu bối. Các ngươi thật sự có mặt a? Lão Thương Long trong lòng tất cả đều là cay đắng. Hôm nay coi như là bọn họ ở triệu tập đến mấy vị đế giả vì Tô Viêm mở đường. Ngược lại Tuyệt Thiên Đế bọn họ một phương sẽ đứng ra càng nhiều đế giả. Việc đã đến nước này, ai cũng không có đường lui. Đế Thành gào thét, mọi người một câu nói đều không nói ra được. Tứ đại đế giả liên thủ đã thúc đẩy tiên giới đại thế dòng lũ. Đây là chí cao vô thượng ý chí ở giáng lâm. Đùng, bỗng nhiên, Đế Thành nổ vang liên tục, đếm không hết người ngu trệ. Nhìn thấy Tô Viêm, quyền kích phong đế thạch bi, lại một lần nữa mở ra phong đế chiến trường. Cả người hắn huyết quang cuồn cuộn, trong địa vực giết ra đến vô địch chiến thần, đỉnh thiên lập địa, hống động thương vũ, đế tộc, có thể có người dám can đảm đến một trận chiến. Lời của Tô Viêm vang lên ầm ầm, vang vọng ở cả tòa thành ở trong, nổ vang ở vạn linh bên tai bên trong, thiên địa nổ vang, cả thế gian đều run. Tô Viêm còn muốn tái chiến. Giống như hóa thành tuyệt đại sát thần, nhìn xuống thiên địa càn khôn, quát, đế tộc, có thể có người dám can đảm đến một trận chiến. Vô liêm sỉ, tứ đại đế giả giận tím mặt, khí tức bỗng nhiên khủng bố vô biên. Ngươi thật cho rằng, ngươi đứng ở phong đế chiến trường bên trên, chúng ta liền vô pháp trấn sát ngươi. Tứ đại đế giả liên thủ, giết hướng phong đế chiến trường. Muốn làm rơi Tô Viêm, một ít đại giáo cường giả gào lên đau xót, cho tới muốn như vậy phải không? Đế giả muốn giết Tô Viêm, tứ đại đế giả liên thủ, không đồng ý Tô Viêm tái chiến. Bỗng nhiên, bóng dáng của thời không đế hiện lên ở phong đế chiến trường phụ cận. Tam giới thiên hà bỗng nhiên bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Kể cả thân thể máu thịt của hắn cũng bắt đầu cháy hừng hực. Thời không đế, ngươi tránh ra, tứ đại đế giả quát mắng. Bọn ngươi muốn trấn sát Tô Viêm. Có thể, thời không đế lạnh lẽo nói. Từ trên thi thể của ta bước qua đi. Ta cũng nghĩ rõ ràng một điểm. Ta liên thủ với tam giới thiên hà. Có thể không phế bỏ một, hai vị đế giả. Khắp nơi cường giả điên gào. Thời không đế pháp thể đang thiêu đốt, này rất khủng bố, đế giả trực tiếp đang liều mạng, thiêu đốt đế nguyên, kể cả tam giới thiên hà cũng bắt đầu vô hạn lượng giác tình. Trong thời gian ngắn khủng bố cái thế, tứ đại đế giả sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thời không đế muốn liều mạng với bọn họ. Đại tiên lão, ngươi vì tiên giới trả giá lớn như vậy cống hiến. Lẽ nào thật sự nên vì một cái Tô Viêm cùng chúng ta triệt để trở mặt? Tinh không đế vương thở dài. Ta trước đã nói, ta đã không phải tiên lão viện đại tiên lão. Thời không đế cười giận dữ nói. Ta vốn nên chết, có mấy lời ta không muốn nói. Quá lương tâm, hiện tại Tô Viêm vì ta mà chiến. Lão phu thả câu nói. Hôm nay ai giết Tô Viêm, ta thời không đế cũng sẽ đánh đổi mạng sống. Lôi tiên đế phẫn nộ, gầm nhẹ nói, Tô Viêm, mặc dù là ngươi lại một lần nữa mở ra phong đế chiến trường, ngươi cũng không cách nào phong đế. Đi xuống đi, muốn cho thời không đế chết đi sao? Chính như lời ngươi nói, nếu tiên giới đồ vật, chỉ có các ngươi cho, ta mới có thể đến. Tô Viêm ngồi khoanh chân, lạnh như băng nói, phong đế ta còn thực sự không để ý. Nhưng là giờ này ngày này, ta muốn để cho các ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Không quan tâm các ngươi đế tộc đến bao nhiêu người, không quan tâm các ngươi các đại đế tộc thiên kiêu có cỡ nào mạnh, nhưng là bọn họ ở ta trước mặt Tô Viêm, bất quá là rác rưởi một đống. Vô liêm sỉ, tứ đại đế giả quát mắng, ảnh hưởng chư thiên tận thế hình ảnh, trời xanh như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt. Tiên vĩ hoàn đều muốn điên rồi. Thời không đế thiêu đốt đế nguyên trấn thủ Tô Viêm. Nếu như các đại đế tộc không dám tham chiến, đế tộc còn mặt mũi nào? Chẳng phải là muốn thừa nhận toàn bộ đế tộc cũng không bằng một cái nhân gian rời đến Tề Thiên. Thánh Vương, 9 ngày 9 đêm thôi. Tô Viêm hào phóng cười to. Ta một người, uy hiếp các đại đế tộc, đủ yên cả đời. Hắn muốn chết liền cho ta tác thành cho hắn. Tiên võ đế tức giận, truyền âm gầm nhẹ, để tiên quân bọn họ đi ra. Bước vào hoàng giả, giết chết Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.